rằng

giường để đó đợi ai, hử rằng là hội hử. càng thương.

nón quai thao người ơi, nón quai thao như nói gì người ơi. Em sang chợ bầu tìm mua buông cao em qua...

giữ nấy biển dòng bao la, cho tổ quốc mình đẹp muôn màu hoa và dịu dàng trong bao.